Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523. Mới gặp Lâm Thư, 2, lúc này đã là cuối hè đầu thu. Trong viện quốc hoa đã nụ hoa đãi phóng, xanh tươi tốt. Triệu Mỹ Quyên nhìn đến mãn viện tử cúc hoa, nhịn không được vẻ mặt vui sướng. Này cúc hoa muốn khai, thật tốt, quá đoạn nhật tử ta thải điểm cúc hoa, làm cúc hoa rượu. Tiểu vương bác sĩ ngươi đến lúc đó lại đây, lấy về đi điểm cho ngươi vị hôn phu. Cảm ơn A-di, Ninh Hoan tâm nhịn không được vui vẻ cười. Này Triệu A-di thật là cái thật sự người. Chính mình vẫn luôn lừa nàng đều có điểm ngượng ngùng. Đi thôi, ta mang ngươi vào nhà. Hôm nay tiểu tả không biết có ở nhà không. Ngày thường hắn chỉ cần không ra khám nói, đều sẽ lưu tại trong nhà bồi tiểu thư. Triệu Mỹ Quyên một bên nói một bên đã mở ra cửa phòng. Ở cửa phòng mở ra kia trong nháy mắt, một cổ nhàn nhạt u hương nghênh diện đánh tới. Triệu Mỹ Quyên thư đã thói quen, chính là Ninh Hoan tâm lại nhịn không được nhăn nhăn mày. Loại này hương vị có điểm đặc thù, không biết là cái gì hương vị, lại làm Ninh Hoan tâm trong đầu một trận hoảng hốt. Một lát sau nàng mới hồi phục tinh thần lại. Thơm quá a, a di, căn phòng này như thế nào như vậy hương. Ninh Hoan tâm đứng ở cửa một bên cởi giày, một bên hỏi một câu, nga, đây là hương liệu à, tiểu tả hoa thật nhiều tiền từ nước ngoài mua trở về, nghe nói có thể làm nhân tâm tình hảo, nỗi lòng vững vàng, từ có này hương liệu, tiểu thư bệnh tình thật sự ổn định không ít. Triệu Mỹ Quyên lời còn chưa dứt, từ phòng trong đại sảnh liền đi tới một cái ăn mặc váy trắng tuổi trẻ nữ tử. Mẹ, sao ngươi lại tới đây? Nàng là ai? Lâm Thư ăn mặc màu trắng rộng thùng thình vải bông váy. Một đầu màu đen tóc đẹp, lười biếng tán trên vai thượng. Đây là Ninh Hoan tâm lần đầu tiên nhìn đến Lâm Thư. Nàng ngũ quan thực linh động, tú mỹ. Có một loại phi thường cổ điển ý nhị, giống như là từ bức họa cuộn tròn chung đi ra yểu điệu thục nữ giống nhau. Lâm Thư thanh âm cũng rất êm tai, ôn ôn nhu nhu, thanh tuyến cũng thực mê người. Trách không được tả hạ khúc như vậy yêu thương chính mình thê tử. Này thật là cái khó được mỹ nhân. Tiểu thư, đây là tiểu vương bác sĩ. Là ngươi chân gì giới thiệu tới? Triệu Mỹ Quyên nhịn không được nói nhỏ một câu. Bác sĩ, nghe được bác sĩ hai chữ, Lâm Thư nhịn không được nhíu mày, trong ánh mắt tràn đầy không tín nhiệm. Mani, mẹ, ta và ngươi nói qua bao nhiêu lần, ta không có bệnh, ta thực tốt, các ngươi vì cái gì chính là không tin? Lâm Thư cảm thấy chính mình thật sự muốn điên rồi. Vì cái gì toàn thế giới đều cảm thấy là nàng bị bệnh? Lâm Thư tỷ, ta kỳ thật là khoa phụ sản bác sĩ, ta không phải tới cấp ngươi xem bệnh. A di lo lắng thân thể của ngươi, làm ta nhìn xem trạng huống thân thể của ngươi, nhìn xem thân thể của ngươi miễn dịch lực. Ninh Hoan tâm lúc này nhịn không được mỉm cười mở miệng, thanh âm dễ nghe, tươi cười điềm mỹ. Quả nhiên, nghe được Ninh Hoan tâm nói, Lâm Thư sửng sốt, ngay sau đó chớp chớp mắt. Ngươi là phụ khoa bác sĩ, kia thật tốt quá. Nghe được Ninh Hoan tâm giới thiệu, Lâm Thư thái độ đột nhiên tới 180 độ đại chuyển biến. Nàng lập tức cao hứng mà đem Ninh Hoan tâm trực tiếp kéo đến đại sảnh trên sofa. Giữa gần nàng ngồi xuống, Ninh Hoan tâm lúc này còn có điểm mộng bức. Lâm Thư như thế nào đột nhiên đối chính mình như vậy nhiệt tình đâu? Ninh Hoan tâm đang ở nơi đó buồn bực đâu? Lúc này Lâm Thư lại lần nữa mở miệng. Mẹ, ngươi lại mang theo nhiều như vậy ăn à? A Y có việc Nhi đi ra ngoài. Buổi tối không trở lại ăn. Mẹ ngươi xào hai cái đồ ăn. Lưu Vương bác sĩ ở chỗ này ăn cơm đi. Được rồi, ta đã biết. Nhìn đến Lâm Thư không bài xích Ninh Hoan tâm, Triệu Mỹ Quyên cũng liền ân tâm rồi. Nàng lập tức cầm chính mình từ quê quán mang đến những cái đó đặc sản đi phòng bếp bận việc. Mà lúc này, Ninh Hoan tâm đột nhiên ánh mắt chợt lóe. Nàng vừa mới không nghe lầm nói. Lâm Thư hình như là nói một cái tên. A ý, thêm càng, đại gia kỳ nghỉ vui sướng. Moa moa, hết chương.